Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 374. Sửa đổi vũ trụ, ai cũng không nghĩ thông biết, nhân viên không nghĩ thông biết, người quản lý cũng không muốn họp. Thương lượng xong Thiên Đàng Bệnh Viện cùng Thiên Đàng Học Viện chuyện, lại thảo luận một chút xây dựng thêm nhà máy xử lý nước thải chuyện. Mọi người mỗi người rời đi, ở một cái nhà máy chuyển động, Trần Vũ đắc chí vừa lòng lái xe rời đi. Bây giờ Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ chiếm diện tích 260 cây số vuông, bước ngang qua Thiên Thạch Trấn, Hạ Hà Trấn, Song Long Trấn, Thanh Sơn Trấn, chỉ là bảo an thì có hơn 10.000 cái, một đường nhân viên đạt tới hơn 80 vạn. Mấy năm trước, Thiên Thạch Trấn chỉ có hơn 3 vạn người, toàn bộ Đằng Sơn huyện chỉ có 30 mấy vạn người. Bây giờ ở tại Thiên Thạch Trấn thì có 50 mấy vạn người, ở Đằng Sơn huyện biên giới ở lâu dài, đạt tới 280 mấy vạn người. Cứ như vậy tốc độ, không dùng được 2 năm, Đằng Sơn huyện thường trú dân số sẽ đột phá 10 triệu. Cảm thán không thôi Trần Vũ lái xe trở lại Ngũ Phong thôn, nhìn một chút đồng hồ đeo tay, hắn bắt đầu bàn điểm rút số lấy được phần thưởng, cộng thêm dùng hết 2 cái, ta có 1.926 cái vị diện quang môn, 10.000 hơn 7.900 lần dị giới du, tôn cấp thần khí hơn 100 cái, vương cấp thần khí hơn 3.600 cái, hơn 9 vạn cái tiên khí, hơn 96 triệu môn công pháp, đối với ta hữu dụng chỉ có mấy môn. Nhìn một chút những thứ kia phần thưởng, Trần Vũ ghi nhớ hữu dụng công pháp, sau đó cho một nhân không gian sung mãn tiền, đem cá nhân không gian phân chia phàm giới, tiên giới, thần giới, theo thứ tự sung mãn bên trên linh khí, tiên nguyên lực, thần nguyên lực, kêu thêm người nữa không gian, có chút không thích hợp, không bằng gọi nó tùy thân vũ trụ, suy vĩ tung bay bên dưới. Trần Vũ cho đao to búa lớn sửa đổi tùy thân vũ trụ. Bây giờ một năm kiếm được hơn 80 triệu cực phẩm thần thạch. Nhiều tiền lắm của hắn. Một hồi nạp pháp tắc, một hồi lại đem những tinh cầu kia sung mãn đại. Trong lòng hơi động, từng viên phía trên tinh cầu xuất hiện núi đồi hồ, giang hà đại dương, vừa chuyển động ý nghĩ, đồng hồ đeo tay trong không gian động thực vật đều bị chuyển tới từng viên trên tinh cầu. Sinh mệnh gia nhập khiến cho tùy thân vũ trụ nhanh chóng thuế biến, cơ thể tích liên tục không ngừng tăng vọt. Ba lộ bàn đào như thế lấy 300 cái, ở phàm giới, tiên giới, thần giới trên tinh cầu phân biệt chôn một ít. Ở Trần Vũ kim tiền thế công bên dưới, mới vùi vào trong đất bùn bàn đào, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm nở hoa kết trái. Phàm giới nhất hào bàn đào kéo dài tuổi thọ 300 năm, phàm giới nhị hào bàn đào kéo dài tuổi thọ 1.000 năm, phàm giới số 3 bàn đào kéo dài tuổi thọ 1 vạn năm. Từ nay về sau, không bao giờ nữa buồn bàn đào được ăn xong rồi. Hăng hái 10 phần Trần Vũ lại đem mỗi loại rút số chiếm được dược thảo lấy ra ngoài, sung mãn bên trên sinh mệnh chi lực, trồng ở tam giới trên tinh cầu, theo cá nhân số còn lại giảm bớt, từng bụi dược thảo đổi thành sinh cơ bừng bừng. Ẩn thân sau đó, Trần Vũ thân hình chợt lóe, xuất hiện trong rừng rậm, từng con heo rừng, từng cái dã lang, tất cả lão hổ lần lượt bị hắn thu vào tùy thân vũ trụ, bắt một ít bay trên trời, trên đất chạy, trong nước du ngoạn, lại di thực một ít lá trà, trồng một ít trái cây rau cải. Sau đó mấy ngày, Trần Vũ phần lớn thời gian đều tại sửa đổi tùy thân vũ trụ. Ngày này điểm tâm sau, Trần Vệ Quốc nói, "Tiểu Vũ, công ty lương thực thu lương rồi." "Ừm." Trần Vũ gật đầu một cái. Sau mười mấy phút, cha lái xe ra ngoài, mẫu thân đi thực phẩm xưởng, Trần Vũ đi tới trấn trên công ty lương thực, dùng tiền thay thế hạt kê, đem năm nay thuế nông nghiệp nộp. Thiên Thạch trấn tiền nhiệm công ty lương thực trưởng trạm Trần Đức Phúc xuống đài sau đó. Công ty lương thực trưởng trạm cùng kiểm nghiệm viên đối đãi người hiền hòa rất nhiều. Chỉ cần hạt kê đầy nước suất, không cao hơn tiếp thu tiêu chuẩn, bọn họ sẽ toàn bộ tiếp thu. Hơn 90% nông hộ đều là trực tiếp giao tiền. Loại ruộng lúa quanh năm suốt tháng cũng kiếm không được bao nhiêu tiền, còn không bằng dưỡng điểm heo dê bò gà vịt ngỗng, loại điểm dưa và trái cây rau cải. Trấn trên nhiều người như vậy, không lo đồ vật không bán được. Thiên Thạch trấn người địa phương ở nhà các loại địa dưỡng một chút heo, chỉ cần dùng điểm tâm ra điểm lực, nhân đều mỗi tháng ít nhất có thể kiếm 3-4 ngàn. Đi vùng khác đi làm, một tháng nhiều lắm là hơn 2 ngàn đồng tiền, nơi nào có thể so với ở nhà trồng trọt. Muốn là không phải Đằng Sơn tập đoàn có một trái cây công ty rau củ quả, Thiên Thạch trấn trái cây rau cải khẳng định so với bây giờ còn muốn đắt gấp 2 gấp 3. Vốn là làm ăn kém cỏi nhất quán mì, bây giờ biến thành làm ăn tốt nhất. Nhìn một chút nhà mình quán mì, Trần Vũ cảm thán không thôi. Trước trấn trên cái này quán mì mỗi ngày lợi nhuận chỉ có mấy ngàn, bây giờ mỗi ngày Tịnh lợi nhuận cao đến 200 mấy chục ngàn, nhân viên cũng từ mấy cái biến thành mấy chục. Trấn trên lớn nhất quán mì là hắn ra, trấn trên lớn nhất siêu thị cũng là hắn ra, trấn trên cửa hàng bán lẻ nhiều nhất đồng dạng là nhà bọn họ. Trấn trên tối đại phòng sinh công ty, một phần của Đằng Sơn tập đoàn. Người địa phương kiếm tiền, người ngoại địa giống vậy kiếm tiền. Giá phòng tăng, tiền mướn phòng phí cũng tăng, thổ địa giá cả giống vậy tăng. Ở Thiên Thạch trấn đi làm, mỗi tháng ít nhất 5.000. Ở trấn trên làm ăn nhân, mỗi tháng cơ hồ cũng có thể kiếm hơn mấy ngàn vạn. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, Thiên Thạch trấn nhân hắn mà biến thành như vậy. Trong lòng Trần Vũ vô cùng tự hào. Nghèo là giữ được mình, đạt đến là kiêm tể thiên hạ. Ở trấn trên chuyển động, Trần Vũ lái xe trở lại Ngũ Phong thôn. Sau bữa cơm trưa, hắn tại chính mình ra ao cá, vẻ mặt nhàn nhã câu đến ngư, câu được rất nhiều. Sau mười mấy phút, Ngô Khuê đi tới, cười đối với hắn hỏi, mấy cái cá giếc? Trần Vũ nói. Ngô Khuê gầm lên võng lưới nhìn một chút, cười nói, không lớn không nhỏ, loại này cá giếc tôi ăn ngon. Tùy tiện câu, Trần Vũ nói, ta đây sẽ không khách khí. Ngô Khuê xuất ra trong thùng cần câu, mặc vào một đoạn con run, ngồi dưới đất câu, có cái ghế không ngồi, nhất định phải ngồi dưới đất. Trần Vũ nói, nhà hắn ao cá bốn phía cũng thế gạch, ao cá phía trên đều là thảo dầu đường, cách mỗi hơn 10 thước thì có một cái thải thép lều. Mỗi một thải thép lều phía dưới đều có 2 tờ cố định ghế dài từ thảo dầu đường mặt đất, lại không cái gì bùn, tại sao không thể ngồi? Ngô Khuê lơ đánh nói, nhà hắn ao cá ở vào Ngũ Phong thôn chính giữa, chung quanh lại không cái gì ngăn che, thấy có người ở ao cá câu cá, không ít đại nhân tiểu hài cũng đi tới xem náo nhiệt. Tiểu Vũ, các ngươi câu được rất nhiều, đem ra bữa ăn ngon, muốn không? Chữ Cường cười trêu ghẹo nói, chữ Thúc, nếu như ngươi thích ăn, cầm một ít trở về đi thôi. Trần Vũ nói, hay lại là liền như vậy, nhà ta trong thủy hang ngư cũng còn chưa ăn xong. Chữ Cường nói, trong thôn không người trồng lương thực, điền bị đào thành ao cá, thổ bị trồng trái cây. Nhìn đồng hồ, Trần Vũ từ biệt mọi người, nắm đồ vật về nhà. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn cõng lấy sau lưng một cái giỏ, đi Thanh Giang sườn núi lượm một ít hoang dại nấm. Bởi vì Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ khuếch trương, Thiên Thạch trấn chỉ có Ngũ Phong thôn không có phá bỏ và rời đi. Thanh Giang sườn núi được bảo toàn, diện tích thường tiền, chiếm phòng bồi phòng, nhà nhà đều có một cái đi trong xưởng đi làm vị trí. Còn có thể thay đổi thành thành phố hộ khẩu, là lấy, trong trấn nông hộ, cơ hồ toàn bộ nguyện ý phá bỏ và rời đi, mấy cái trả giá nhân, cũng không rơi vào chỗ tốt gì, hộ không chịu di rời là không phải tốt như vậy làm. Từ hộ không chịu di rời bị thu thập sau đó, những người còn lại trở nên càng thành thật rồi, xây hàng tu tường rào. Nghiêm cấm công nhân mua hộ không chịu di rời đồ vật. Như vậy thứ nhất, ai không phá bỏ và rời đi ai ngốc. Toàn thôn cũng làm hộ không chịu di rời. Không việc gì, thôn các ngươi không muốn rời. Chúng ta đi khác thôn, mua bao nhiêu thổ địa, liền tu bao nhiêu xưởng, xây bao nhiêu tường rào. Cho ngươi lưu một cái chỉ có thể đi bộ đường. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Làm ruộng mà sống nông hộ, trồng ra tới đồ vật bán không được, cũng chỉ có thể khóc. Đằng Sơn đầu tư công ty cho ra phá bỏ và rời đi điều kiện, vốn là thập phần phong phú, không muốn dọn đi hộ không chịu di rời, rõ ràng chính là thích ăn đòn. Niên đại này nông dân, cái nào không muốn làm người trong thành? Làm nông dân hàng năm đều phải đóng thuế nông nghiệp, còn phải xem thiên ăn cơm. Làm ăn trốn thuế, đi làm chỉ đóng thuế lợi tức cá nhân, nghèo khó người trong thành, còn có thể hưởng thụ thấp sở hữu, nông thôn có cái gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.